Chương 2787, Ngự Đao Chân Linh Quyết tin tức. Đệ tứ bạo. Nhân vi Trần Phong thường thường bản thân bị trọng thương, dựa vào năng lực của mình khôi phục phi thường khó khăn, mà có Long Xà Giao Thái Đan, liền tương đương với lại là nhiều một cái mạng a. Tuy nói cái này Long Xà Giao Thái Đan cực kỳ an quý, nhưng Trần Phong bây giờ lại cũng là cực người có tiền, hắn cũng không muốn đem những này tiền xiết trong tay. Hắn muốn là thật sự rõ ràng thực lực Lục Ngọc Đường điểm đầu. Tốt, vậy thì ba cái Long Xà Giao Thái Đan, ba cái Long Xà Giao Thái Đan, tổng cộng là 600.000 long huyết tử tinh, còn có nó hắn sao? Còn lại Trần Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó tại chuyện xảy ra bên ngoài, liền hỏi, lần này, buổi đấu giá bên trên, có phải hay không có một bộ cực kỳ cao thâm đao pháp muốn tiến hành đấu giá? Lục Ngọc Đường nhìn Trần Phong nói ra, quyển kia đao pháp, muốn nói là đao pháp cũng được, nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy chuẩn xác. Bởi vì, cái này cũng không tính là đơn thuần một loại nào đó đao pháp, mà là một loại ngự đao chi thuật. Cái gì ngự đao chi thuật? Trần Phong nghe xong, lập tức tâm đầu nóng lên, tim đập loạn. Hắn run giọng nói ra, không phải là ngự đao chân linh quyết ta không sai, chính là ngự đao chân linh quyết. Lục Ngọc Đường nhìn Trần Phong nói ra, nguyên lai Trần Phong huynh đệ ngươi biết đạo ngự đao chân linh quyết ta quá tốt rồi, lại là ngự đao chân linh quyết, ha ha ha. Trần Phong trong lúc nhất thời, tâm tình cơ hồ khó mà khống chế, hưng phấn nói ra, ta gần nhất tới lúc gấp rút cần cái này ngự đao chân linh quyết đâu. Lục Ngọc Đường nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ làng khó, nói ra, Trần huynh đệ, đáng tiếc ngươi nói muộn một chu tờ, nếu là ngươi có thế sớm nói lời, ta cho dù là bồi lên tất cả mặt mũi, tình cảm, cũng phải đem bản này ngự đao chân linh quyết cho ngươi lưu lại. Thế nhưng là, hiện tại tin tức đều đã phát ra ngoài, cái này ngự đao chân linh quyết là nhất định phải đấu giá mua, bởi vì đại quản sự đã gật đầu, quyết định này ai đều không thể sửa đổi. Mà lại, ngự đao chân linh quyết chính là hoang cấp công pháp, vô cùng chân quý, tuy nói số lượng không ít, nhưng là nhu cầu người càng nhiều, có tiền mà không mua được. Mỗi xuất hiện một bản đều sẽ gặp phải tranh đoạt, như thế vật chân quý căn bản là rút lui không xuống. Trần huynh đệ, thật sự là xin lỗi. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Trần Phong mỉm cười giao động đầu nói ra, không sao, chuyện này vốn là không trách ngươi, ngươi cũng không biết rằng ta cờ ơn ở bản này ngự đao chân linh quyết. Hắn nhướng nhướng lông mi, nói ra, đã cần phải đi phòng đấu giá bên trên đập xuống tới, cái kia ta liền đi đưa nó đập xuống tới tốt. Dù sao, ta hiện tại cũng có dạng này tài lực như thế. Lục Ngọc Đường gật đầu nói no y. Trần Phong hỏi, Lục Lao Huynh, ta đối với cái này QNZ không có một cái nào quá sâu khái niệm, ngươi là giữa các hàng người, ngươi bang ta đoán chừng ở dưới. Nếu là muốn đập bên dưới cái kia ngự đao chân linh quyết tới, cần bao nhiêu long huyết tử tinh? Lục Ngọc Đường vặn lấy lông mày, cẩn thận muốn chỉ chốc lát, rồi sau đó nói ra, nếu là Trần Phong huynh đệ ngươi sớm một chút nói với ta, như vậy dùng 100 khoảng 500.000 long huyết tử tinh, liền có thể đem cái này ngự đao chân linh quyết cho lấy xuống. Đây đã là so sánh giá tiền thấp, mà tại cái kia phòng đấu giá phía trên nếu là tiến hành bán đấu giá, đến cùng xảy ra cái gì tình huống xác thực nói không chính xác. Nói thí dụ như, một vị thực lực đủ mạnh, nhu cầu cấp bách vật này, tài lực đồng thời lại phi thường hùng hậu người, hắn khẳng định xảy ra giá cao. Trần Phong cười khổ nói, hiện tại ta chính là như thế một vị hoan lớn đầu. Lục Ngọc Đường nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, nhưng là ta đoán chừng, nhiều nhất, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 200 vạn khối long huyết tử tinh. 200 vạn khối long huyết tử tinh. Trần Phong nặng trọng điểm đầu. Cái này đã có thể nói là một cái thiên giới, phải biết, cho dù là một khối long huyết tử tinh, đặt ở Thiên Nguyên Hoàng Triều, cơ hồ đều có thể mua bên dưới khó mà lường được cự đại tài phú. Cũng chính là chỉ có tại Triều Ca Thiên Tử Thành loại lực lượng này tầng thứ cực cao địa phương, mới có thể xuất hiện cờ ân nở như thế lượng lớn long huyết tử tinh mới có thể mua sắm vật phẩm. Bất quá, Trần Phong ngẫm lại liền cảm giác, cho dù là 200 vạn khối long huyết tử tinh mua lại, cũng đáng. Đây chính là hoang cấp nhất phẩm công pháp mà lại là cực kỳ thích hợp bản thân dùng, đồng thời mình cũng là cực kỳ bức thiết muốn. Trần Phong siết chặt quyền đầu, nhẹ giọng tự nói, ta nếu là có thể đạt được hắn, thực lực ít nhất có thể tăng lên ngũ thành, thậm chí vượt lên gấp đôi cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, cái kia ám ảnh bang bang chủ Trần Phong cười lạnh, ngươi liền đợi tại đao của ta bên dưới run lẩy bẩy đi rồi mới. Lục Ngọc Đường lại là hỏi, Trần Phong huynh đệ, không biết đạo ngươi còn cần cái gì? Trần Phong không chút do dự nói ra, ta cờ ơn ở nơi này tu luyện thất đây là Trần Phong cũng sớm đã nghĩ kỹ đáp án. Đáp án này hiển nhiên phi thường vượt quá Lục Ngọc Đường đoán trước, hắn nhíu mày đầu, hỏi, tu luyện thất không biết đạo Trần Phong huynh đệ ngươi cờ ơn ở mấy cấp tu luyện thất cái này vẫn phải làm phiền Lục Lao huynh ngươi đem nguyên do trong đó nói với ta một phen. Trần Phong nói no ý Lục Ngọc Đường gật đầu nói, được. Chúng ta trong phòng đấu giá tu luyện thất tổng cộng chia làm tam đẳng. Theo thứ tự là cao giai, trung cấp, sơ cấp, cái này tam đẳng tu luyện thất, phân biệt đối ứng võ giả cấp bậc chính là nửa bước vũ đế, bát tinh vũ hoàng trở lên, lục tinh vũ hoàng trở lên. Nếu là lục tinh vũ hoàng trở xuống lời nói, căn bản cũng không có tư cách, QNZ không cần thiết sử dụng tu luyện thất. Hắn dừng một chút, tiếp theo nói ra, bởi vì, cho dù là sơ cấp nhất tu luyện thất, bên trong lực lượng cũng là bảng lớn tới cực điểm. Căn bản không phải lục tinh vũ hoàng cấp bậc trở xuống người có thể thừa nhận được ở bọn hắn sẽ trực tiếp bị bên trong cái kia vô cùng to lớn lực lượng cho chống đỡ bạo thể mà chết. Trần Phong cười ha ha một tiếng, hai tay vỗ tay một cái, ta muốn chính là cái này hiệu quả hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, lần này tới nhất định phải tới nơi này tu luyện thất. Trần Phong sở dĩ lựa chọn nơi này tu luyện thất, cũng là bởi vì, cho dù là tại triều ca thiên tử thành thiên địa linh khí đã cực kỳ bàng đại, vượt xa phía dưới Long Mạch Đại Lục không biết bao nhiêu, nhưng là vẫn không đủ hắn chỗ nhu cầu. Trần Phong hiện tại nhất cần thiết đúng vậy thực lực, là thực sự có thể siết trong tay thực lực. Cho nên, hắn mới chịu mua ngự đao chân linh quyết, cho nên hắn mới cờ ơn ở lòng xả giao thái đan, cho nên hắn mới cần muốn đi vào tu luyện thất. Bởi vì, tiến vào tu luyện thất sau khi, mới có thể thu hoạch được nhất là bằng bạc, hùng hậu thiên địa linh khí, mới có thể để cảnh giới của hắn giới bằng nhanh nhất tốc độ. Trong thời gian ngắn nhất tăng lên. Lục Ngọc Đường điểm đầu, minh bạch Trần Phong ý nghĩ. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, Trần huynh đệ, cái kia sơ cấp tu luyện thất là ngươi lần trước đã dùng qua, ngươi cảm giác như thế nào? Trần Phong dao động đầu nói ra, không được, bên trong lực lượng vẫn có chút yếu kém. Lục Ngọc Đường không khỏi ngạc nhiên mà kinh. Trần Phong bất quá là lục tinh vũ hoàng cảnh giới thôi. Ấn lý thuyết một loại lục tinh vũ hoàng thậm chí căn bản đều khó có thể chịu đựng cái kia sơ cấp trong phòng tu luyện lực lượng, mà Trần Phong lại còn chê bé.